lực trùng kích so với một kích toàn lực của Chu Báo còn lớn hơn, nhưng dưới lực lượng như vậy, Thất Bảo Diệu Thủ cũng chỉ chống đỡ một chút liền hoàn toàn đẩy lực lượng ra ngoài, thậm chí đôi khi còn nện tinh cầu kim loại ngược trở về, va chạm với tinh cầu kim loại rơi.